Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221 Thận Long Thú. Tưởng Ngọc Châu, ta ngày hôm qua nằm mơ, mơ thấy ta trở thành công chúa, sau đó một vương tử hướng về ta cầu hôn, ta ăn mặc giày thủy tinh, khoác áo cưới, gả cho hắn, gọi là Ngọc Châu. Nữ tử nói rằng, Thẩm Mi, ngươi cái này quá bài cũ. Ta ngày hôm qua nằm mơ, mơ thấy ta trở thành toàn thế giới nữ hoàng. Ủng có rất nhiều người theo đuổi. Mỗi người đàn ông đều sẽ lấy lòng ta, cho ta tặng hoa, đưa đẹp đẽ đồ trang sức. Cảm giác quá mỹ diệu. Thẩm Mi nói chuyện, cuối cùng cũng coi như làm 10 ngày ác mộng, làm được một ngày mộng đẹp. Hạ xuống cũng làm người ta phiền muộn, lại muốn làm 10 ngày ác mộng. Tưởng Ngọc Châu gật gật đầu. 10 ngày ác mộng thực sự là gian nan. Bất quá nghĩ đến sau 10 ngày có thể làm mộng đẹp, ta liền không muốn rời đi cái thành phố này. Trương Húc nội tâm nghi hoặc càng sâu. Rất nhanh, Trương Húc điểm ăn tới. Trương Húc cũng không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Trà du quả rất mỹ vị, thế nhưng mỗi ngày ăn cũng sẽ chán ngấy. Bây giờ có thể ăn một ít những khác đồ ăn, Trương Húc cao hứng vô cùng. Ăn cơm xong, Trương Húc liền trở về phòng. Đầu tiên là cho di động, chướng đèn trần nạp điện. Từ trong lòng đem Nhàn Nhàn lấy ra đến, nhường chính hắn chơi đùa. Đón lấy, đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo. Trương Húc một thân nhẹ nhàng khoan khoái, cầm lấy di động nhìn một chút. Không có ai gọi điện thoại cho hắn. Nhìn một chút tin tức. Xem thời gian không còn sớm, Trương Húc liền chuẩn bị ngủ. Không biết lần này sẽ đi đâu cái thế giới. Trương Húc phi thường nghi hoặc, nơi này hắn vững tin hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Khắp nơi toát lên một luồng hơi thở làm người ta run sợ không nói, còn có chút hắc ám. Trương Húc nhìn chung quanh, đều là cứng rắn nham thạch, hình thành một bát hình dạng. Trương Húc tiếp tục thâm nhập sâu, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một to lớn quái thú. Xem ra khá giống là rồng, thế nhưng cùng rồng lại có chút không giống, làm người ta sợ hãi khí tức chính là từ đầu quái thú này trên người tản mát ra. Trương Húc phi thường nghi hoặc, bởi vì hắn nhìn thấy xung quanh vật phẩm không có tỏa ra kim quang không nói, tựa hồ hệ thống vẫn trầm mặc, để trong lòng hắn có chút bối rối. Trương Húc đang chuẩn bị rời đi cái này to lớn xào huyệt, liền nhìn thấy con quái thú kia mở mắt ra. Đó là thế nào một đôi mắt a? Màu vàng, dựng đứng đồng, một người to nhỏ, tràn ngập lạnh lùng cùng miệt thị. Nhìn Trương Húc một cơ linh, nhất thời tỉnh lại. Hệ thống, cái kia là cái gì thế giới? Trước đây tựa hồ chưa từng đi. Trương Húc hỏi hệ thống. Hệ thống trầm mặc một chút, trả lời, ngươi cũng không có đi hướng về dị giới. Từ ngươi bắt đầu nằm mơ, ta liền bị ràng buộc ở. Tựa hồ cùng ngươi thần hồn không cách nào liên lạc với. Xảy ra chuyện gì? Trương Húc càng thêm không rõ. Cho hệ thống miêu tả một hồi. Hắn ở trong mơ nhìn thấy cảnh tượng. Hệ thống lại trầm mặc một chút. E sợ, chúng ta đụng với thượng cổ dị thú Thận Long Thú. Phỏng chừng cái thành phố này, ngay ở hắn xào huyệt mặt trên, mà cái thành phố này người cũng đều là hắn nuôi dưỡng sủng vật. Hệ thống tiếp tục cho Trương Húc giải thích. Trương Húc mới biết, Thận Long Thú cùng rồng có mấy phần thân duyên quan hệ, ẩn chứa có một ít long tộc huyết mạch. Thế nhưng dù sao còn không phải rồng, là thú. Thận Long Thú am hiểu chế tạo ảo giác, chế tạo mộng cảnh, cũng là tựa ở ảo cảnh bên trong. Trong giấc mộng, mọi người xuất hiện các loại tâm tình làm nó đồ ăn, nó tăng lên năng lượng. Càng là kịch liệt tâm tình phản ứng, càng là thực lực cao cường người kịch liệt tâm tình phản ứng, càng là nhường nó yêu thích. Đương nhiên, nó thích nhất vẫn là khủng bố tâm tình. Hệ thống đón lấy nói rằng, e sợ, từ ngươi đi vào cái thành phố này, liền bị Thận Long Thú nhìn chằm chằm. Những người kia đều là quân cờ của nó, công cụ. Trương Húc hơi kinh ngạc, thế nhưng, đụng tới những người kia xem ra đều rất bình thường a. Hệ thống nói chuyện, bọn họ nhìn bề ngoài rất bình thường. Trên thực tế, bọn họ tiềm thức đều bị đã khống chế. Làm ra sự tình, nhìn như cùng tầm thường không hề khác gì nhau. Trên thực tế, đều là ở cái kia thận long thú ám chỉ dưới làm. Hoặc là gọi là tập thể tiềm thức. Ta phỏng chừng ở cái thành phố này ở lại 10 ngày trở lên. Tiềm thức sẽ bị cáo chế. Không chỉ không sẽ rời đi cái thành phố này. Còn có thể ở cái thành phố này sinh hoạt. Nằm mơ, cho thận long thú cung cấp năng lượng. Trương Húc hồi tưởng lại phòng ăn đụng tới những người kia. Lời nói, gật gật đầu. Trương Húc quyết định, ngày hôm nay liền rời đi cái thành phố này. Càng xa càng tốt. Tuy rằng, hắn cho là mình thực lực cao cường. Tiềm thức hơn nửa sẽ không bị cáo chế. Nhưng, vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Leng keng, xin mời ký chủ tiếp thu nhiệm vụ. Giết chết thận long thú. Giải cứu toàn bộ thành thị người. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Khen thưởng 1 vạn điểm. 10 vạn EXP. Trương Húc đều muốn chửi má nó. Đang ngủ, cảm giác được thận long thú thực lực cường đại. Đến hiện ở hồi tưởng lại, còn nhường hắn cảm thấy khiếp đảm. Hệ thống dĩ nhiên tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Nhường hắn giết chết thận long thú. Cái kia không phải nhường hắn chịu chết đi sao? Trương Húc quyết định không nhận nhiệm vụ này. Không chấp nhận, leng keng, ký chủ trong vòng 1 tháng không hoàn thành nhiệm vụ này. Sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Trương Húc tức giận, mẹ, trứng, thận long thú thực lực cường đại như vậy. Ta làm sao có thể giết chết đây? Người này không phải nhường ta chịu chết đi sao? Hệ thống nói chuyện, ta vừa đổi mới ta tư liệu. Căn cứ ta chiếm được tư liệu. Thận long thú bởi vì khuyết thiếu năng lượng. Căn bản không có tỉnh táo. Rơi vào ngủ say ở trong. Là nó khi tỉnh táo thực lực 1/10 vẫn chưa tới. Vậy ta cũng không có cách nào giết chết. Nó, ký chủ không chấp nhận nhiệm vụ. Sẽ trực tiếp bị hệ thống xóa bỏ. Hệ thống âm thanh có chút lạnh lẽo. Trương Húc bất đắc dĩ. Tiếp thu nhiệm vụ. Trương Húc đứng dậy. Mặc quần áo xong. Nắm lên nhàn nhàn. Để vào trong ngực của chính mình. Cầm phòng thẻ. Ra ngoài. Đi tới thang máy trước. Nhìn thấy thang máy trước có 4 người. 4 người này nhìn thấy Trương Húc. Đột nhiên liền trầm mặc. Sau đó 4 người đều nhìn về Trương Húc. Trương Húc nhíu mày. Trong nháy mắt, 4 người này quay đầu qua. Bắt đầu tiếp tục bàn luận trên trời dưới biển. Thật giống vừa nãy chú ý tới Trương Húc không phải bọn họ. Thật giống bọn họ không nhìn thấy Trương Húc như thế. Hệ thống nói chuyện, vừa nãy phản ứng, là bọn họ tiềm thức ở tác dụng. Phỏng chừng, bọn họ thông suốt qua tâm tình phản ứng. Nhường thận long thú thu được tin tức của ngươi. Trương Húc gật gật đầu. Thừa đi thang máy đi xuống lầu. Đến phòng ăn, liền nhìn thấy trong phòng ăn lất pha lất phất có một ít người. Trương Húc tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Liền nhìn thấy bàn kề cận một người đàn ông. Biểu hiện không nổi bật. Thế nhưng thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc về phía Trương Húc. Trương Húc biết, người đàn ông này cũng là tiềm thức bị đã khống chế. Vì lẽ đó, sẽ như vậy quan sát Trương Húc. Người phục vụ lại đây. Người bán hàng này tựa hồ đặc biệt nhiệt tình. Trong khẩu khí mang theo bản thân nàng đều không có cảm thấy được thân thiện. Ân cần, Trương Húc biết. Người này tiềm thức cũng bị đã khống chế. Trương Húc điểm cơm nước. Chờ đợi thời điểm. Nội tâm có chút phiền chán. Như vậy đi tới chỗ nào? Đều bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Thật không thoải mái. Thế nhưng, tựa hồ chính mình cũng không có cách nào. Những người này. Chỉ là bởi vì tiềm thức bị thận long thú khống chế. Mà quan sát chính mình. Cũng không có mạo phạm. Cùng mình cũng không có xung đột. Chính mình cũng không thể như thế nào. Ăn xong điểm tâm. Trương Húc đi ra khách sạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.